Chương 2911, 3174 song trọng áp lực. Nhóm người trấn thủ giả, người này, ở Lâm Thiên Diêu nơi đây thời gian dừng lại cực kỳ ngắn, như vậy, rất giống là lén chạy ra ngoài một chút, nhiều giây dưa một giây đồng hồ đều sẽ bị người phát hiện giống nhau. Xem người chi trấn thủ giả cái kia quỷ quỷ túy túy dáng vẻ, có thể kết luận hắn đang sợ bị người phát hiện. Mà cụ thể là bị người nào phát hiện là thiên chi trấn thủ giả sao Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nhóm người trấn thủ giả mang đến cho hắn, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Hơn nữa, đối với tin tức này, hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị. Hắn giống như là bị người đánh một muộn côn giống nhau, trong sát na bối rối. Trong đầu, trong lúc nhất thời giống thuyết, võ tướng tháp sẽ đối hắn tiến hành chế tài đây coi như là cửa kia chết sự tình hãm trận doanh sự tình, hắn cùng Trương Liêu làm sai chỗ nào coi như là có lỗi, cũng không tới phiên võ tướng tháp tới chế tài a. Thế nhưng, nhóm người trấn thủ giả hiển nhiên sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. Hơn nữa, nhìn hắn dáng vẻ lo lắng, Lâm Thiên Diêu cũng biết, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Võ tướng tháp chế tài, khả năng so với đến từ triều đình chế tài càng thêm nghiêm khắc. Không phải khả năng, mà là nhất định. Nhóm người trấn thủ giả, nhất định đã biết rõ y cái gì. Chỉ là, hắn dường như có điều kiêng kỵ gì, không chịu nhiều lời. Lâm Thiên Diêu càng nghĩ càng bất an, nguyên do bởi vì cái này tin tức, thật sự là quá đột ngột. Hơn nữa, tin tức này, hắn cũng không thể cùng người khác chia sẻ. Võ tướng tháp là con chế tài một mình hắn, vẫn là liền Trương Liêu cũng không buông tha võ tướng tháp thành lập LN đầu, lại có bộ phận nguyên nhân là vì chế tài năng lực cường đại võ tướng là cái kia năng lực cường đại võ tướng, khiến cho võ tướng không thể không đối với hắn tiến hành chế tài đâu. Mặc dù nói nhất tướng công thành vạn quốc khô, thế nhưng danh tướng mặc dù có thể trở thành danh tướng, ngoại trừ vũ lực ở ngoài, trung nghĩa cũng là ắt không thể thiếu. Có triều đình tiết chế, cái kia võ tướng sẽ thị sát thành tính đâu. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra được cụ thể là người nào. Danh tướng sinh ra, luôn là kèm theo thi sơn huyết hải. Danh tướng muốn trở thành danh tướng, cũng không chỉ là kinh nghiệm đầy đủ là được rồi. Đối với chiến trường trực giác cũng vô cùng trọng yếu, mà chiến trường trực giác, dựa vào trời sinh, càng dựa vào hậu thiên bồi dưỡng. Hậu thiên bồi dưỡng, nói trắng ra là, chính là chiến tranh. Mà chiến tranh, nơi đó có không chết người là sát thần Bạch Khởi sao Trường Bình đánh một trận, hắn để triệu quân 40 vạn bắt tù binh làm quỷ hồn. Người như vậy, trong lịch sử cũng không có mấy người. Thế nhưng, sát thần Bạch Khởi hành vi, nhưng cũng có Tần Thủy Hoàng bày mưu đặt kế ở bên trong. Tần Thủy Hoàng mình cũng quyết định làm như vậy, như thế nào lại đi chế tài Bạch Khởi đâu. Tần Thủy Hoàng cũng không chế tài sát thần Bạch Khởi, mà vẫn được xưng trung lập võ tướng tháp, dường như càng không có tư cách chế tài Bạch Khởi đi huống hồ, lúc đó vẫn là một cái loạn thế, từng cái quốc gia từng người tự chiến. Sát thần Bạch Khởi hành vi mặc dù không đạo đức, nhưng là lại cũng không có mấy người có thể nói cái gì. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có nghĩ ra được cái kia võ tướng mắc phải tới cái gì ngập trời tội nghiệt, triều đình đã vô lực tiết chế hắn, cần võ tướng tháp ra mặt. Mà càng làm cho Lâm Thiên Diêu chuyện buồn bực là, hãm trận doanh sự tình, đích xác rất đại. Thế nhưng cũng không đáng để võ tướng tháp hưng sư động chúng như vậy. Ai chẳng lẽ là võ tướng trong tháp có người, ở nhân cơ hội tính kế chính mình, muốn cầm chuyện này gây sự tình nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu trước tiên liền nghĩ tới thiên chi trấn thủ giả thân ảnh. Không hề nghi ngờ, người này là hiểm nghi lớn nhất người. Thế nhưng, người này, thực sự sẽ làm như vậy sao? Lúc trước hắn đối với mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa trong lời nói ý tứ hình như là để cho mình tìm nơi nương tựa võ tướng tháp, hắn sẽ ra mặt đem chính mình dưới sự bảo vệ tới. Hắn sẽ làm ra tới chuyện như vậy sao? Như vậy tựa hồ là chuyện mất nhiều hơn được. Chẳng lẽ nói, người này, đã biết rồi y triều đình sẽ không cầm mình tại sao dạng, cho nên, mới có ở võ tướng trong tháp làm chuyện như vậy, muốn đi qua võ tướng tháp áp lực, để cho mình khuất phục Lâm Thiên Diêu trong lòng có ý tưởng. Nhưng là lại không có chứng cứ, vì vậy chỉ có thể xem như là suy đoán. Hơn nữa, một khác phương địa N, hắn cũng không xác định, Tấn Dương võ tướng tháp cùng còn lại địa phương võ tướng tháp là quan hệ như thế nào. Là quan hệ cạnh tranh, còn là nói, không can thiệp chuyện của nhau như vậy một tổ chức khổng lồ, rất khó tin tưởng, thập ba cái địa phương võ tướng tháp trong lúc đó sẽ là bền chắc như thép. Mà miễn là không phải bền chắc như thép, tự nhiên sẽ có cạnh tranh tồn tại. Nói không chừng là còn lại địa phương võ tướng tháp thủ lĩnh muốn gây sự tình. Thế nhưng, cái này không cần phải a mình và bọn họ lại không biết, lẽ nào, chỉ là xuất thân từ Tấn Dương võ tướng tháp, liền muốn rước lấy cái này rất nhiều phiền phức sao? Lâm Thiên Diêu tâm trung Việt muốn càng là có cơn tức. Ngay từ đầu hắn đã hoàn toàn bối rối, thế nhưng đến khi phản ứng kịp sau đó, trong lòng tự nhiên có vô minh nghiệp hỏa thăng lên. Loại này cái gì cũng không biết, lại bị người trong bóng tối tính toán cảm giác, thật sự là quá không tốt. Lâm Thiên Diêu cho là mình đã đầy đủ cẩn thận rồi, thế nhưng hắn không nghĩ tới, hay là có người nghĩ trăm phương ngàn kế ở nhắm vào mình. Ngươi biết rất rõ ràng, có người ở nhìn ngươi khó chịu, tại đối phó chính mình, đồng thời, nguy hiểm đã vội vàng ở trước mắt. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng không biết là ai tại đối phó chính mình, cũng không biết nguy hiểm là cái gì. Cái này rất giống là ở trong bóng tối, một người hành tẩu, ngươi có thể đủ cảm giác được rõ ràng, trong bóng tối có ánh mắt không có hảo ý, có địch ý, gặp nguy hiểm. Thế nhưng, ngươi nhưng không biết nguy hiểm cụ thể là cái gì, cũng không biết là người nào trong bóng đêm nhìn ngươi, chờ đợi ngươi phạm sai lầm. Đã thật lâu, chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Lâm Thiên Diêu nghĩ vậy, nắm chặt quả đấm của mình. Tuy là tình huống vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng chủ động xuất kích, chung quy lại so với bị động bị đánh đến tốt lắm. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, trong lòng liền quyết định chủ ý chính mình muốn đi ra ngoài, chính mình muốn đích thân đi võ tướng tháp giống nhau, cùng Thiên Chi chấn thủ giả gặp mặt một lần coi như chuyện này, không phải Thiên Chi chấn thủ giả dở cho quỷ, hắn cũng nhất định biết cái gì Đinh Nguyên bên kia nói thật, hắn còn có lý do gì ngăn cản chính mình đâu huống chi, chính mình không có lấy Lữ Bố sự tình làm khó dễ, đã coi như là cho hắn mặt mũi nếu như hắn chút chuyện này cũng không. Chịu gian xếp, cái kia Lữ Bố sự tình, nói không chừng muốn trước giờ lấy ra. Đến rồi khi đó, Đinh Nguyên vẫn có thể có cái gì mặt ngăn cản mình.